Đồ điên, chương 75-2, góc truyện audio.com, cay cười, nụ cười khinh bỉ, Sohi, sao em biết, Sohi tím tái mặt mũi, giếng, nó mò mẫm cố gắng tìm thứ gì đó có thể phát ra ánh sáng. Nhưng tuyệt vọng, tiếng ếch nhái kêu làm nó phát sợ, tiếng nó gào thét vang vọng khắp giếng, nhưng chẳng ai nghe cả, chẳng ai biết nó ở đây. Nó như một sinh vật bị lãng quên, đang bị chôn vùi. Ngày hôm sau, Sohi bí mật, bịt kín mặt mũi, bắt taxi, cô nhanh chóng đến khu vực đó. Mở nắp giếng, nó lịm đi trong giếng, rào, một xô nước đổ xuống người nó. Nó bất ngờ, tỉnh rồi hả, cô đến đây làm gì? Giọng nó ốm yếu phát ra một cách vô thức trong giếng. Còn làm gì nữa, tôi đã nói với cô rồi mà. Nhìn cô có vẻ sẽ không chịu thêm được nữa đâu. Đồng ý đi, rồi tôi sẽ giúp cô ra khỏi đó. Nó cười, đã nói là không, cô không hiểu tiếng người hả? Cô, sao hả? Được rồi, là cô đã lựa chọn đấy. Để xem ai sẽ cứu cô ra khỏi đây. Mắt nó mờ quá, tai nó dường như không thể nghe được mọi thứ xung quanh. Cái chân, nó đang rỉ máu, Sohi không hề để tâm. Cô ta lạnh lùng đóng nắp giếng lại. Đủ rồi, một giọng nói phát ra. Sohi giật mình, là Tiên, anh đã bí mật theo sau Sohi từ trước. Sau ngày hôm qua vốn anh đã cảm thấy có gì bất thường nên đã bí mật theo dõi Sohi. Và kết quả đúng như những gì anh nghĩ. Tiên, anh, dừng lại đi, thả Gen ra, anh nói gì thế, em đâu có nhốt Gen. Tiên bước lại gần chiếc giếng. Ánh mắt anh lạnh lùng soi thẳng vào chiếc giếng, gạt Sohi ra một bên, anh mở nắp giếng, và đúng lúc này, cảnh tượng anh nhìn thấy là một sinh vật gần như đã chết. Chân cô ta chảy máu, sắc mặt tím tái, anh nhảy xuống giếng, từ từ cõng nó trên lưng rồi leo lên giếng một cách khó khăn. Gen, tỉnh lại đi, Gen, vô vọng thôi, hơi thở của nó cứ thế yếu dần đi. Tiên bấm vội điện thoại. Rồi chạy ra đường bắt taxi, còn Sohi cô ta đứng bất động ở đó, như một pho tượng, một lát, nó đã được đưa vào cấp cứu. Hắn lo lắng, cùng lúc đó, Kai chạy tới, theo chân anh là Liz, cô ta mới trở về từ Anh sau 2 năm du học. Thế nào rồi, Kai lo lắng, không biết, hắn tuyệt vọng, rốt cuộc là Gen bị sao chứ, Liz lo lắng. Cô ta bị nhốt xuống giếng trong tình trạng chân bị gãy một cách trầm trọng. Máu cứ rỉ ra, 3 tiếng sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ. Sắc mặt tỏ ra không vui. Sao rồi bác sĩ, hắn lao tới. Hiện tại, tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng có một điều tôi muốn nói với gia đình bệnh nhân. Tôi là gia đình của cô ấy. Cả 3 cùng đồng thanh. Chân phải của cô ấy đã bị gãy một cách trầm trọng. Máu từ chân chảy ra quá nhiều. Không chỉ mỗi phần xương bị tổn thương, da cũng bị rách nhiều chỗ khiến máu cứ chảy ra không ngừng. Xin hỏi gia đình lúc cô ấy bị gãy chân sao không đưa tới sớm hơn? Còn phần xương, xương bị gãy thành nhiều mảnh. Phần chân bị gãy này không thể chỉ là gãy đơn thuần. Có lẽ cô ấy đã bị ai đó dùng gậy hoặc búa đập nhiều nhát vào chân. Sắc mặt bác sĩ càng nghiêm trọng hơn. Nếu giai đoạn này không qua khỏi, cô ấy sẽ vĩnh viễn mất đi chân phải của mình, cách chương.